Tịnh Bạch Vị Khả Khả. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất Phi vừa vào văn phòng khu bệnh đã thấy khu vực quầy y tá phía trước náo nhiệt khác thường. Cô định đến chào mọi người thì chợt nghe có người nhắc đến tên mình. Cô bất giác dừng bước. Mấy người trên mạng đúng là buồn cười. Cũng không nhìn xem bác sĩ Tần nhà ta đẹp trai thế nào. Cần gì phải dùng đến giao dịch quyền sắc chứ? Tôi thấy nên đăng ảnh đẹp của anh ấy lên để vả mặt bọn họ. Với lại ai mà không biết anh ấy có nguyên tắc nhất. Những người có liên quan đến công việc đều được anh ấy chú ý giữ khoảng cách. Một cô y tá trẻ tuổi nói, giá mà tất cả mọi người đều có nguyên tắc như sư huynh thì tốt rồi. Đây là giọng của Lý Sán. Không phải có người cứ dính lấy thì người khác đâu có cơ hội vu khống anh ấy. Y tá Tiểu Lưu nghe không lọt tai, cũng không thể nói vậy được. Tôi thấy cô Tạ cũng tốt mà. Cô ấy và bác sĩ Tần có lẽ chỉ là quan hệ công việc bình thường thôi. Lý Sán, cô bị ai bỏ bùa mê thuốc lú rồi mà lại bênh cô ta vậy? Nếu cô là đàn ông thì có phải đã vì cô ta mà vào sinh ra tử rồi không? Tiểu Lưu ngại ngùng cười. Chị nói gì vậy? Nhưng mà tôi thấy cái bối cảnh trong bức ảnh kia có hơi quen quen thì phải. Bối cảnh của bức ảnh là một con đường nhỏ ven đường. Không phải người ngày nào cũng đi qua thì sẽ không nhận ra đó là đâu. Cũng trách sao Tiểu Lưu không nhìn ra đó là cửa siêu thị mà lần trước họ tình cờ gặp. Phải, Lý Sán, tôi nói có sai đâu. Cho dù là quan hệ công việc bình thường thì cũng là do có người cố tình tạo ra thôi. Theo lý thì cô ta căn bản đâu cần ngày nào cũng chạy đến bệnh viện. Tích cực vậy là có mục đích gì chứ? Đúng lúc này, đột nhiên có người chú ý đến Tạ Nhất Phi. Vội vàng kéo tay áo Lý Sán. Lý Sán nhìn theo ánh mắt người kia. Khi thấy Tạ Nhất Phi thì trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ. Nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ mặt bình thường. Cô ta bước ra khỏi quầy y tá. Khi đi ngang qua Tạ Nhất Phi, không khách khi nói, nên làm rõ ràng thì hãy làm rõ ràng đi. Cô có biết danh dự của một bác sĩ quan trọng như thế nào không? Lý Sán đi rồi, nhưng không khí vẫn ngưng trệ. Tạ Nhất Phi như đang đứng trong lớp học nhiều năm trước. Cô giáo gọi cô trả lời câu hỏi. Nhưng đầu óc cô lại trống rỗng, cái cảm giác ngơ ngác đứng giữa đám đông, cảm nhận ánh mắt nóng rực của mọi người khiến cô đến giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Mà cảm giác của cô lúc này cũng không khác gì lúc đó. Lại có một cô y tá nói đến giờ đi đo nhiệt độ cho bệnh nhân. Lúc này mới phá vỡ sự im lặng, mọi người lại bắt đầu bận rộn, như thể sự lúng túng vừa rồi chưa từng tồn tại. Cô quay người định đi, vừa quay đầu lại thì thấy Tần Tranh ở phía bên kia hành lang. Anh như vừa từ văn phòng của Chu Ý Chi đi ra. Đứng đó không biết bao lâu rồi, cũng không biết vẻ bối rối của cô có bị anh nhìn thấy hết không. Anh bước về phía cô, tim cô bắt đầu đập loạn, dư luận lan truyền quá nhanh, mũi nhọn chĩa về phía cô chỉ trong một khoảnh khắc. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi cô rơi vào vòng xoáy này. Anh sẽ nói gì với cô? Tạ Nhất Phi cảm thấy mình thật vô dụng khi đối mặt với thái độ nói thẳng những lời khó nghe của lãnh đạo trường. Cô không cảm thấy thất vọng khi đối mặt với sự nhắm vào của Lý Sán. Cô tuy xấu hổ nhưng cũng không thấy bất ngờ. Tất cả những ác ý từ bên ngoài cô đều bình tĩnh đối mặt. Nhưng khi nhìn thấy anh, cô lại có một khoảnh khắc cảm thấy tủi thân. Tần Tranh, em đi theo anh. Tạ Nhất Phi ngẩn người một chút rồi gật đầu. Đi theo anh xuyên qua hành lang đông người. Đi vào văn phòng của anh. Ánh mắt của những người xung quanh như có thực chất. Khiến cô cảm thấy như có gai ở sau lưng. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân vững vàng của anh. Ngẩng đầu nhìn thấy tấm lưng rộng của anh. Trái tim vốn đang nóng nảy của cô dần dần bình ổn lại. Có hối hận không? Tần Tranh hỏi. Tạ Nhất Phi không hiểu. Cái gì? Thực ra lúc đầu đưa ra cái đề nghị hoang đường kia, chỉ là vì không quen nhìn thấy dáng vẻ khúm núm nhẫn nhịn của cô trước mặt mẹ con Tần Nhất Minh. Nhưng sau đó, anh giúp cô kết nối với Chu Ý Chi. Dự án của cô được triển khai thử nghiệm lâm sàng trong khu bệnh của anh. Mối quan hệ của họ trở nên nhạy cảm. Anh không phải không nghĩ đến nếu mối quan hệ của họ bị lộ, người khác sẽ suy đoán ác ý về họ như thế nào. Nhưng không biết là do anh quá tự cao, hay là trong lòng đã có chuyện muốn làm. Cái giọng nói phản đối và hậu quả tồi tệ có thể xảy ra cứ hết lần này đến lần khác bị bỏ qua. Anh vẫn cố chấp đi trêu chọc cô, và tự nhủ với mình rằng chuyện này không có gì to tát. Chẳng qua là lại cung cấp thêm một chút chuyện trà dư tửu hậu cho những kẻ dỗi việc mà thôi. Không có gì, mấy ngày nay em vẫn ổn chứ? Tạ Nhất Phi, vâng, em không sao. Tần Tranh, về những tin đồn trên mạng, bệnh viện và Minh Đức đã trao đổi rồi. Khi cần thiết sẽ đứng ra làm rõ mọi chuyện, cũng giống như cô dự đoán. Cô gật đầu chờ anh nói tiếp. Tần Tranh lại im lặng một lát rồi nói. Nhưng mà, dư luận là thứ đáng sợ hơn cả tế bào ung thư. Lan truyền rất nhanh, hơn nữa càng ngăn cản càng mạnh mẽ. Đến cuối cùng ổ bệnh có vẻ như đã biến mất, nhưng vẫn còn những di chứng rất nghiêm trọng. Tạ Nhất Phi không hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Tần Tranh quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho nên phương pháp điều trị triệt để nhất có lẽ là cắt đứt nguồn gốc. Sau đó đợi nó lắng xuống. Cắt đứt nguồn gốc cô hiểu, nhưng đợi nó lắng xuống là ý gì? Tần Tranh, tuy dự án này là của Minh Đức và em, nhưng người của anh cũng đã theo em bận rộn trước sau lâu như vậy. Dự án này có thể tiến triển đến bước hôm nay khó khăn thế nào cả anh và em đều rõ. Hơn nữa, anh vẫn luôn theo dõi hiệu quả của loại thuốc này. Đã có bao nhiêu người được hưởng lợi từ nó, tương lai sẽ có bao nhiêu người có thể được hưởng lợi từ nó chúng ta đều rõ. Cho nên dù là để không làm cho công sức của mọi người đổ sông đổ bể, hay là vì bệnh nhân của anh đều không muốn dự án này bị ảnh hưởng bởi một số chuyện. Đây là điều cô nên nghe, nhưng không phải là điều cô muốn nghe. Chẳng lẽ đây chính là biện pháp đối phó mà anh, hay nói đúng hơn là họ đã nghĩ ra sao? Cô biết chuyện này phát triển đến ngày hôm nay không thể trách người khác. Dù là bệnh viện hay Minh Đức, thậm chí là trường học, đều không có nghĩa vụ phải bảo vệ cô. Nhưng còn anh thì sao? Không nghe thấy cô trả lời. Anh quay đầu nhìn cô. Tần Tranh bình thường không có thời gian lên mạng. Khi nhìn thấy những lời bôi nhọ Tạ Nhất Phi trên mạng, anh hận không thể bất chấp tất cả mà mắng trả. Nhưng chút lý trí cuối cùng đã khiến anh tìm đến Chu Ý Chi. Bởi vì anh biết hành động của mình lúc này sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện và dự án. Nhưng dù có đi tìm Chu Ý Chi, mục đích của anh cũng chỉ là để được bệnh viện ủng hộ, để sự phản kích của anh mạnh mẽ và danh chính ngôn thuận hơn. Không ngờ người bị thuyết phục cuối cùng lại là anh. Chu Ý Chi đã dùng tương lai của dự án và những bệnh nhân đang chờ được điều trị để thuyết phục anh. Mà anh lại là người hiểu rõ hơn ai hết Tạ Nhất Phi đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho dự án này. Cũng hiểu rõ không ai mong muốn dự án này có thể tiến triển thuận lợi hơn cô. Nhưng lúc này khi gặp Tạ Nhất Phi, anh lại cảm thấy rất mâu thuẫn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô dường như đã tiều tụy đi rất nhiều. Rõ ràng chuyện này ảnh hưởng đến cô lớn hơn anh tưởng tượng. Dù vậy, cô vẫn không tìm anh. Không tìm kiếm sự giúp đỡ, càng không phàn nàn với anh. Có lẽ là vốn dĩ cô không hề hy vọng gì ở anh đi. Cô không sai, anh thật sự không thể làm gì được. Ít nhất là bây giờ. Anh nhìn cô nói, anh biết việc để em đừng để ý đến những lời đồn thổi trên mạng chẳng khác nào một câu nói mát mẻ. Nhưng anh có thể đảm bảo, tất cả những chuyện này chỉ là tạm thời. Chuyện này tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy. Nhưng mà, có thể cho anh một chút thời gian được không? Cô rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt như vậy trong mắt anh. Mâu thuẫn, không nỡ, còn có cả những cảm xúc tương tự như hoảng hốt. để bảo toàn dự án này. Anh cũng rất khó khăn phải không? Tạ Nhất Phi đột nhiên mất hết sức lực. Cô thở ra một hơi. Bây giờ ngoài việc không để ý ra, hình như cũng không còn cách nào khác. Còn có thể đi tìm nguồn gốc. Tần Tranh như nhớ ra điều gì đó nói. Nói ra thì có một chuyện khá trùng hợp. Những lời đồn trên mạng đều xuất hiện sau khi Vương Ngọc có phản ứng bất lợi. Hai ngày nay trên mạng ồn ào như vậy, bọn họ vậy mà lại không đến tìm anh nữa. Tạ Nhất Phi, ý anh là chuyện này có liên quan đến bà ta. Sự xuất hiện của bọn họ, có lẽ chỉ là người đứng sau nhìn thấy một cơ hội thôi. Nhắc đến Vương Ngọc, Tạ Nhất Phi hỏi, mấy ngày nay cô ta thế nào rồi? Không còn xuất hiện bất kỳ phản ứng bất lợi nào nữa. Anh thấy những phản ứng bất lợi trước đó cũng không phải do thuốc gây ra, mà giống như cô ta bị dị ứng với thứ gì đó hơn. Nhưng bệnh nhân nói rằng trước đây cô ta không có tiền sử dị ứng. Tần Tranh nói, nếu là những thức ăn mà trước đây chưa từng ăn thì sao? Anh nghe y tá nói, trước đó người nhà bệnh nhân giường số 17 thấy nhà họ đáng thương, thường hay chia đồ ăn cho nhà họ. Giường số 17 xuất viện mấy ngày trước, khi đi đã để lại những đồ ăn chưa dùng đến cho họ. Tối hôm đó Vương Ngọc bắt đầu bị tiêu chảy, ý anh là trong đó có thể có những thứ mà Vương Ngọc không ăn được. Đúng vậy, vậy chính họ không nghĩ ra sao? Đương nhiên là nghĩ ra được, chỉ là giường số 17 cũng là có lòng tốt, chuyện này không thể trách người ta. Hơn nữa lừa gạt ai cũng không bằng lừa gạt bệnh viện có hiệu quả ngay lập tức. Tạ Nhất Phi, vậy bây giờ phải làm sao? Em cứ làm việc bình thường, những việc khác cứ giao cho anh. Tạ Nhất Phi gật đầu. Trước đây cô chưa từng gặp phải chuyện như thế này, cũng không có kinh nghiệm đối phó với những chuyện như vậy. Đối với việc nên làm gì, không nên làm gì, có lẽ Tần Tranh có lý lẽ riêng của anh ấy. Rời khỏi bệnh viện, Tạ Nhất Phi bắt xe buýt về nhà. Con người một khi rảnh rỗi sẽ không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Tần Tranh bảo cô đừng để ý đến những lời đồn trên mạng, nhưng cô nhịn tới nhịn lui vẫn không nhịn được, lấy điện thoại ra, biết rõ những gì đang chờ đợi mình là gì, nhưng vẫn cứ muốn xem. Như thể xem rồi cũng có thể yên tâm mà buồn bã. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là những gì cô nhìn thấy không còn toàn là chửi rủa nữa. Trong khu vực bình luận lại xuất hiện không ít người lên tiếng bênh vực cô. Khéo quá đi, cô ấy có công việc chính của mình, nhưng đâu ai nói cô ấy không thể có sở thích. Hơn nữa đây tuy chỉ là sở thích của cô ấy, nhưng cô ấy làm còn tốt hơn nhiều người khác. Sở dĩ chúng tôi tìm cô ấy đến chính là vì trình độ của cô ấy có thể sánh ngang với rất nhiều tay trống chuyên nghiệp. Khéo quá đi, đàn ông đánh trống thì là đẹp trai phong độ, phụ nữ đánh trống thì lại trở nên không đứng đắn. Thời đại nào rồi, cái kẻ nguyên thủy nào từ trong khe đá nhảy ra vậy? Khéo quá đi, mấy kẻ não toàn rẻ rách kia câm miệng hết đi. Cái người, khéo quá đi, này trên mạng đúng là không ai địch nổi. Khiến cho khu vực bình luận xuất hiện hai phe đối lập với quan điểm rõ ràng. Họ qua lại tranh cãi, kẻ thắng người thua, khác hẳn với tình hình một chiều chỉ trích cô trên diễn đàn trường. Bấm vào trang chủ của, khéo quá đi, một hình bóng cô gái tóc ngắn đen trắng. Tạ Nhất Phi liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Tiêu Tiêu. Điều này khiến cô bất ngờ, nhưng cũng không quá bất ngờ. Tiêu Tiêu trong giới cũng có chút tiếng tăm, trên mạng cũng có ảnh hưởng nhất định, vậy nên mới tạo ra được cục diện đối đầu này. Tạ Nhất Phi bật cười, có lẽ đây là chuyện tốt duy nhất trong những ngày này, cách chương.